Đặt tên cho bóng đêm. Chương 138, vùng đất an toàn. Góc truyện audio.com. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng chỉ trôi qua đúng một phút đồng hồ mà thôi. Ngay cả Khánh Trần đều vẫn còn hỗ trợ thu dọn đồ giúp Tần Dĩ Dĩ. Tần Thành bên kia, Lý Y Nặc và Nam Canh Thần cũng đã ngồi ở trong thùng xe bán tải. Cô gái cường tráng thấy Tần Thành bọn họ còn thu dọn lều vải. Ở chê y xe bán tải thúc giục, đừng thu dọn, đồ vật quan trọng hay là mạng quan trọng. Nhanh chóng lái xe, dường như xe bán tải là của cô ta. Chỉ là Lý Y Nặc nói quả thật rất có đạo lý. Tiếng súng càng ngày càng gần. Đó là âm thanh thử nghiệm bắn rơi máy bay không người lái của người hoang dã. Tần Thành giống to hơn. Đừng thu dọn, đều lên xe cho tôi. Giữ cái mạng quan trọng hơn cái khác. Giờ phút này tất cả mọi người rất hoảng loạn. Chỉ riêng Lý Thúc Đồng dường như người không có việc gì. Mấy người nhảy vào thùng xe. Vài người nô bộc vốn nên ngồi trong thùng xe bán tải. Chạy tới, Lý Y Nặc giống to với bọn họ. Cút đi, tự mình tìm đội xe đi. Tần Dĩ Dĩ vỗ vỗ cửa sổ phía trước xe. Anh, nhanh chóng xuất phát. Trong rừng cây phương Bắc của bọn họ, đã có ánh lửa cháy lên. Thường thường truyền đến tiếng súng, chỉ ra nguy hiểm kéo tới trước mọi người. Trong thùng xe, có âm thanh của bộ đàm truyền đến. Tiểu thư Y Nặc, người hoang dã mang theo súng phản chế chuyên môn nhằm vào Boundary 011. Nguyên lý của súng phản chế chính là phóng ra sóng quấy nhiễu điện từ đặc biệt rộng cả hét. Ta, gián đoạn liên hệ giữa thiết bị điều khiển từ xa và máy bay không người lái. Loại đồ chơi này ở trong liên bang, cùng với súng ngắm đều là hàng cấm. Không biết người hoang dã kiếm được từ đâu. Súng phản chế bị liệt vào hàng cấm là bởi vì máy bay không người lái của quân đội liên bang nhiều nhất. Bọn họ không hy vọng dân gian có lực lượng phản kháng. Súng ngắm bị liệt vào hàng cấm là bởi vì vài năm trước có người nghiên cứu chế tạo ra chương trình ngắm bắn cho AI trí năng. Năng lực tính toán tổng hợp của nó quá mạnh mẽ. Thế cho nên trong đoạn thời gian đó các nhân vật lớn liên tiếp bị ám sát từ xa. Lý Y Nặc móc ra một bộ đàm từ trong túi nói. Tiếu công, mở ra hình thức tự hủy của máy bay không người lái. Ngăn cản bọn họ một chút. Mặt khác, đội xe của gia tộc Kamidai ở đâu? Trong bộ đàm, lái chính của đội ngũ thu thú Tiếu công trả lời. Nhận được. Đội xe của gia tộc Kamidai ngừng lại cách chúng ta 60 km về phương Nam. Hẳn là đang cắm trại. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là Lý Y Nặc vẫn đều có thủ đoạn giám sát phương hướng đội xe của gia tộc Kamidai. Cho nên trước đấy Kamidai bỗng nhiên vượt qua. Cô ấy cũng không hề gấp một chút. Đi tìm gia tộc Kamidai. Đều là người liên bang. Đối mặt người hoang dã mọi người cùng nhau chống lại. Lý Y Nặc nói. Nhìn thấy bốn máy bay không người lái Boundary còn ở lại đang nạp năng lượng trong nơi rừng chân cũng phóng lên cao. Bay thẳng về phía rừng cây phương Bắc. Chẳng bao lâu sau, trong lúc xe chạy, tất cả mọi người nghe được vài tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến. Trong trời đêm nổi lên ánh lửa khổng lồ. Đây là chương trình tự hủy của máy bay không người lái. Lấy tiêu hao một chiếc máy bay không người lái làm giá phải trả. Tạo thành thương tổn khổng lồ đối với kẻ địch. Bất quá, Lý Y Nặc biết lần này người hoang dã tới nhiều lắm. Vài chiếc máy bay không người lái tự hủy bất quá cũng là làm chậm tốc độ truy ca Iota CS. Tốc độ bao vây của đối phương mà thôi. Không có biện pháp thật sự làm tổn thương bọn họ. Kaiota CS nổ từng chiếc máy bay không người lái. Giống như là đang đốt tiền. Nhưng Lý Y Nặc không thèm quan tâm. Sau khi xác nhận chương trình tự hủy của máy bay không người lái khởi động thuận lợi, Lý Y Nặc tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Sau một giây, Tần Dĩ Dĩ, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần, Khánh Trần, Lý Thúc Đồng năm người ngồi ở trong thùng xe, mắt to trừng mắt nhỏ. Người thiếu nữ cường tráng đột nhiên nhìn về phía Khánh Trần hỏi. Này, tôi thấy cậu cũng rất bình thường. Tay thon chân mềm, người tuy rằng cũng đẹp trai, nhưng thoạt nhìn không chịu đòn nổi. Bầu không khí của mọi người bị kiềm hãm. Không ai biết Lý Y Nặc vì sao đột nhiên đá xéo Khánh Trần. Không có nguyên do, Tần Dĩ Dĩ tò mò đánh giá cô ấy. Suy tư làm sao xưng hô. Vị, tráng sĩ này, Lý Y Nặc nhíu mày. Nhanh như vậy, người chút giận giúp thiếu niên đã tới. Tần Dĩ Dĩ thấy Lý Y Nặc trừng mắt, vội vàng sửa đúng. Vị thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp, cô vì sao ngồi vào xe chúng tôi? Lý Y Nặc bình tĩnh trả lời. Bởi vì an toàn, an toàn, lời này vừa nói ra. Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần đồng loạt giật mình nhìn cô ấy. Phải biết rằng vị này chính là trưởng nữ đời thứ ba của Lý Thị. Toàn bộ đội xe thu thú đều do cô ấy điều phối. Trong đội ngũ thu thú có máy bay không người lái. Không chỉ có một số vừa tự hủy. Nam Canh Thần còn biết trong cốp sau xe của ba chiếc xe Việt dã. Còn mang theo một nhóm máy bay không người lái loại hình chiến đấu Boundary 012 mới. Nhưng mà thật sự khi nguy hiểm phủ xuống, đối phương lại nói ở trong chiếc xe bán tải cũ nát này an toàn hơn. Phải biết rằng, Lý Y Nặc vẫn là cao thủ trẻ tuổi của Lý Thị. Loại người không sợ trời không sợ đất. Hiện tại đến xe bán tải là vì tìm người che chở. Xe bán tải điên cuồng sóc này chê y đường đất. Tất cả mọi người im lặng. Không biết nên làm sao tiêu hóa lời nói vừa rồi của Lý Y Nặc. Đã thấy Lý Y Nặc nhìn về phía Lý Thúc Đồng. Mẹ con nói con lúc nhỏ, ngài còn ôm qua con, sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Lý Thúc Đồng cười cười nói với Lý Y Nặc. Lúc tôi ôm cháu, cháu còn không biết gì. Vì sao lại đột nhiên đem chuyện này ra nói? Thì ra, Lý Y Nặc sở dĩ nhảy vào xe bán tải tại trước mắt nguy cơ. Là bởi vì Lý Thúc Đồng ở chỗ này. Tần Dĩ Dĩ và Nam Canh Thần quay đầu nhìn về phía người trung niên này. Chỉ có Khánh Trần thở dài trong lòng. Quả nhiên vẫn là bị nhận ra. Bất quá suy đoán của Khánh Trần nhiều hơn một chút. Hắn luôn cảm thấy được Lý Thúc Đồng vẫn chưa tận lực giấu giếm cái gì. Tối đa chính là lau một chút bụi chê y mặt một cách đơn giản. Loại thủ đoạn này lừa gạt người xa lạ còn tốt. Có thể để cho người khác rất khó nhớ kỹ tướng mạo. Nhưng người quen đã từng gặp qua, khẳng định là có thể nhận ra. Hơn nữa, nghe ý của Lý Y Nặc, còn rất quen thuộc với Lý Thúc Đồng. Vị thiếu nữ tráng sĩ xinh đẹp vừa rồi, đá xéo, nói móc Khánh Trần. Hẳn là cũng có quan hệ với Lý Thúc Đồng. Hiện tại hồi tưởng, trong lúc đối phương nói về Khánh Trần có cảm giác hâm mộ và đố kỵ. Trong lúc nói chuyện, đã thấy trong bầu trời đêm màu đen truyền đến tiếng ù ù là âm thanh tập trung của máy bay không người lái. Thế nhưng, máy bay không người lái của đối phương ngay cả đèn tín hiệu đều không sáng. Người bình thường trong bóng đêm căn bản không thấy rõ đối phương ở nơi nào. Lý Y Nặc trong nháy mắt nghĩ đến, người hoang dã phương Bắc làm ra tấn công quy mô lớn. Xu thế bao vây, buộc bọn họ chạy về phương Nam sớm, tiến vào khu vực đã bị nhóm máy bay không người lái tập trung mai phục. Không cần đối phương đến mai phục bọn họ, tự bọn họ tiến vào vòng mai phục. Lý Y Nặc cau mày, khẳng định là người của hỏa đường trước kia ở ngay gần đây. Bị đám người hoang dã kia gọi tới. Bằng không bọn họ căn bản không có nhiều máy bay không người lái tập trung như vậy. Cũng sẽ không tính toán như thế. Lúc này, ngược lại là bọn họ không có máy bay không người lái. Đối phương có. Trong bộ đàm, lái chính tiếu công hỏi. Tiểu thư Y Nặc, có máy bay không người lái tập trung ở gần. Trong đội xe chúng ta còn có máy bay không người lái Boundary. Nhưng tôi cần thời gian kết nối tế bào thần kinh một lần nữa. Lại nghe Lý Y Nặc trả lời. Không cần, nói xong, cô nhìn về hướng Lý Thúc Đồng. Ngài ra tay đi, chúng ta liền không lãng phí thời gian. Lý Thúc Đồng cười cười nhưng không nói. Chỉ thấy trưởng nữ Lý Y Nặc bình thường ngang tàng của Lý Thị. Bỗng nhiên làm nũng, ngài sẽ không nhìn con xảy ra chuyện chứ. Khi còn bé ngài rất thương con mà. Nói xong, cô ấy móc ra một lá bài tây từ trong túi đưa cho Lý Thúc Đồng. Khánh Trần thấy vị lão sư nhà mình cười cười. Cầm lấy lá bài ném ra bầu trời đêm. Lá bài tây giống như lưỡi dao xoay tròn. Đem tấm lưới đen che y bầu trời cắt nát. Trong bầu trời vốn tối đen. Trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 ánh lửa. Cách chương.